Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Ngọc Thạch Mồi. Tam, ngay từ đầu, Phó Quốc Trung lo lắng thình lình xảy ra mộ thanh niên hội bởi vì rất nhàn tản. Trừ ở nhà ăn phá hư hắn hảo sự, kết quả phát hiện, nàng bề bộn nhiều việc, nàng chẳng những muốn chỉ đạo Thẩm Minh Nguyệt làm công khóa, thị sát phòng bếp, còn muốn cấp Thẩm Bắc Niên kia một bàn khách nhân nấu cơm ni nàng làm gì đó ăn ngon. Phó Quốc Trung là biết đến. Cho nên, làm Thẩm Bắc Niên cùng vài cái khách nhân bởi vì đồ ăn qua cho mỹ vị. Ăn uống nhiều thời điểm. Hắn tỏ vẻ lý giải. Lục Khản có chút bạc túi sau. Dẫn đầu đưa hắn chứa ngọc thạch bao ra đưa cho mộ thanh niên. Nghiên nghiên, ta cảm thấy ta hôm nay nhất định sẽ túy. Bao ra lý gì đó bang sư phụ bảo quản một chút. Cũng không cần mang theo. Quăng đến bàn phục vụ trong ngăn tủ là được. Chúng ta thường lui tới chính là cứ như vậy, mộ thanh niên còn chưa kịp ứng hạ. Thẩm Bắc Niên cũng đưa hắn bao ra đệ đi qua. Ta cũng cầm ni, khác ba cái khách nhân. Thấy vậy, cũng ào ào đem bao ra cùng hai túi tiền lấy ra. Nhưng nàng bảo quản, mộ thanh niên cười hì hì ứng. Phân hai lần đem này nọ cầm bàn phục vụ lý giao cho Phó Cẩn Mai. Phó Cẩn Mai giống thường lui tới giống nhau đem này nọ hướng trong ngăn tủ nhất tắc. Liền chính mình bận đi. Mộ thanh niên không ở bàn phục vụ nhiều lưu lại. Cười hì hì ở một chương không trên bàn cơm chỉ đạo Thẩm Minh Nguyệt làm công khóa. Không quá nhiều lâu, Thẩm Bắc Niên mấy người tất cả đều túy ngã, sợ bọn họ cảm lạnh. Mộ thanh niên nhường trong phòng ăn các nhân viên an ninh dìu hắn nhóm đi trên lầu phòng thuê. Nghỉ ngơi, mộ thanh niên bồi Thẩm Minh Nguyệt làm một lát công khóa. Hai người bắt đầu không được đánh ha thiết, rất dễ dàng ngao đến Thẩm Minh Nguyệt đem công khóa làm xong. Các nàng lưỡng thương lượng một hồi, quyết định đi trên lầu phòng thuê trên sofa ngủ trưa. Các nàng đi rồi, trong phòng ăn chỉ còn lại có Phó Cẩn Mai cùng Phó Quốc Trung. Cảm thấy lúc này cơ hội cực tốt, Phó Quốc Trung xem nhà ăn bên ngoài hai cái buồn ngủ bảo an. Tha thiết hy vọng Phó Cẩn Mai có thể bởi vì nào đó nguyên nhân cách mở nhà ăn đại sảnh một lát. Cho dù là trước vài phút toilet cũng tốt à. Ở hắn chờ đợi, Phó Cẩn Mai hơn 10 phần trung sau. Rốt cục đi ra bàn phục vụ. Nàng đi đến bánh ngọt quầy nói với Phó Quốc Trung. Ta bụng có chút đau. Đi trước toilet, ngươi giúp ta xem điểm bàn phục vụ, hảo. Hảo. Ngươi mau đi đi, không đợi Phó Cẩn Mai đi ra nhà ăn. Phó Quốc Trung khẩn cấp lùi vào bàn phục vụ. Hơi khoảnh liền mở ra bàn phục vụ trong ngăn tủ. Phân biệt theo năm bao gia lý các lấy ra một khối hợp thủ duyên ngọc thạch. Lại theo mặt khác hai cái túi lý phân biệt sờ soạng mấy điệp tiền. Nhét vào đã sớm chuẩn bị tốt lục sắc quân dụng trong tay nải. Hốt hoảng trở lại điểm tâm quầy. Trộm lấy này nọ phía trước cùng trộm lấy này nọ là lúc. Hắn thập phần chấn định. Một điểm không biết là lo sợ. Này nọ tới tay, hắn đột nhiên sợ hãi dậy lên, cả trái tim không chịu khống chế bùm bùm loạn khiêu, bị phát hiện, bị trừng phạt sợ hãi nhường hắn một trận ra mồ hôi lạnh. Rất dễ dàng trông đến Phó Cẩn Mai trở về, hắn bay nhanh đối nàng công đạo một câu, nói hắn đi ra ngoài một lát, liền lưng tay nải hướng ra phương hướng chạy như điên. Hắn cảm thấy, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu hôm nay này vài người chung có keo kiệt so đo, nhất định phải truy cứu trộm đạo việc làm sao bây giờ. Hắn vẫn là đi nơi khác tránh tránh đầu sóng ngọn gió hảo. Chờ xác định vô sự rồi trở về. Bởi vì rất kích động. Hắn cúi đầu chạy chạy. Không biết sao đụng vào nhân. Hắn chạy nhanh nói xin lỗi. Lại bị đối phương túm ở cổ áo. Tiểu tử ngươi đi đường nào vậy? Không muốn sống chăng? Hung tợn thanh âm ở bên tai vang lên đồng thời. Hắn còn không có phục hồi tinh thần lại. Đã bị nhân một cái qua kiên ngã té ngã trên đất. Chờ nằm trên mặt đất hắn đứng lên thấy rõ tình huống. Mới phát hiện vây quanh hắn là bốn tên côn đồ bộ dáng nhân. Bọn họ nhe răng trợn mắt đối hắn cười. Trong đó một cái đang ở đoạt trên người hắn tay nải. Phó Quốc Trung tả hữu nhìn nhìn. Phát hiện nơi này là một cái không có khác người qua đường yên lặng ngã tư đường. Thầm nghĩ không tốt, tưởng bảo vệ ba lô. Nề hà đối phương người đông thế mạnh. Tay nải vài cái tử đã bị đoạt đi qua không nói. Còn lại đã chúng bọn họ vừa thông suốt quyền cước. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào? Vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.